Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, pho tượng tin tức. Thư Trạch hướng về Trần Vịnh Thường nhìn sang, ngươi có biết hay không ta tìm vật này là làm cái gì đông dùng? Trần Vịnh Thường lắc lắc đầu, không biết, không có ai đề cập với ta lên quá, xem Thư Trạch người như vậy nhà, có một số việc là không thể nói rõ. Đặc biệt liên lụy đến quà sinh nhật sự tình. Nói ra, vậy thì có phiền phức. Vì lẽ đó Trần Vịnh Thường không biết nguyên nhân đến cũng bình thường. Thư Trạch lạnh nhạt nói, đây là ta dùng để làm quà sinh nhật. Người nói ảnh hưởng không lớn. Trần Vịnh Thường nghe vậy trong lòng hồi hộp một hồi. Thư Trạch người như vậy nhà, đương nhiên không có khả năng lắm gặp nắm một cái có tổn hại đồ vật làm lễ vật đưa đi. Nhưng nếu là như thế, cái kia Thư Trạch còn có thể mua hắn điêu giống chứ. Mà nếu như Thư Trạch không mua pho tượng, vậy mình phiền phức giải quyết thế nào? Nghĩ đến bởi vậy sản sinh hậu quả, Trần Vịnh Thường liền không nhịn được bốc lên mồ hôi lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vậy này kiện pho tượng ngài có còn nên a? Mạnh Tử Đào giành nói trước, Trần trưởng quỹ, ta không nhìn lầm. Này vài món ngọc khí tác giả hẳn là một mạch kế thừa chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trần Vịnh Thường gật đầu liên tục. Nói rằng, những này điêu khắc ngọc tác phẩm là ta ở 12 năm trước, từ một vị điêu khắc ngọc thế gia nơi đó chiếm được. Nhà bọn họ tay nghề từ đời Thanh vẫn truyền tới hiện đại. Trong nhà ra quá hai vị điêu khắc đại sư. Cái này pho tượng chính là một người trong số đó đại sư tác phẩm. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ trán của chính mình. Hả, suýt chút nữa quên, kỳ thực nhà hắn còn có một cái thọ tinh pho tượng. So với cái này còn muốn xuất sắc, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn hảo. Chính là bởi vì như vậy, lúc trước ta hỏi bọn họ cầu mua, chủ nhân nhà chết sống không chịu bán. Thư Trạch bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng hỏi, nhà hắn ở đâu? Trần Vịnh Thường yếu yếu nói rằng, cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Người đang nói đùa, Thư Trạch mắt lộ ra hung quang. Không phải như vậy, nhà hắn trước kia ở tại Lão Thành khu. Mấy năm trước đã phá rỡ. Hiện tại ở nơi nào ta thật không quá rõ ràng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Trần Vịnh Thường đem gia đình kia tình huống giải thích một phen. Nguyên lai, gia đình kia mặc dù là điêu khắc ngọc thế gia, tay nghề cũng là đời đời truyền lại. Nhưng thế hệ trước lần lượt tạ thế, đến Trần Vịnh Thường đi thời điểm, trong nhà cũng chỉ còn sót lại một vị duy nhất đời thứ 4 thầy khắc ngọc phó. Cũng là nhà này chủ nhân. Hơn nữa, lúc đó người này bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến tay phải tàn tật. Lại muốn động thủ điêu khắc cũng không có khả năng. Hơn nữa trong nhà lại liên tiếp ra hai chuyện, liền liền đem trong nhà nhiều năm lưu lại tác phẩm bán đi cứu cấp. Trần Vịnh Thường nói rằng, lúc đó, ta nghe hắn nói thật giống muốn rời khỏi Dương Thành. Sau đó ta lại đi qua hai lần, muốn cầu mua cái này thọ tinh pho tượng. Hắn cảm thấy phiền, để ta đừng sẽ đi qua. Này sau khi liền chưa từng thấy hắn. Hơn nữa, bọn họ trước kia trụ cái kia nơi. Vì lẽ đó ta thật không biết, hắn hiện tại là trụ ở mảnh này thu xếp tiểu khu. Vẫn là đã rời khỏi Dương Thành. Thư Trạch hỏi, người kia tên gọi là gì? Tổ Niệm Hành, nhà hắn trước kia ở tại. Chấm ngoặc kép, Trần Vịnh Thường nói rồi Tổ Niệm Hành trước kia trụ địa chỉ. Sau khi lại nắm một tờ giấy viết đi. Vào lúc này, người trẻ tuổi thiển mặt, cúi đầu khom lưng địa nói rằng, Thư Thiếu, ta đối với cái kia nơi rất quen. Nếu không để ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Ngươi... Thư Trạch ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tìm người có thể so sánh được máy vi tính tốc độ. Người trẻ tuổi nhớ tới đến. Đối với Thư Trạch người như vậy tới nói. Tìm cái bằng hữu cũng rất dễ dàng có thể tra được cặn kẽ chỉ. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi lúng túng. Thư Trạch thấy Trần Vịnh Thường tha thiết mong chờ nhìn mình. Nói rằng, vật này ta là không dự định muốn. Tử Đào ngươi đây. Lúc này. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, mặc dù có chút tổn thương, có điều đối với ta mà nói ảnh hưởng đến là không lớn. không biết Trần trưởng quỹ chào giá bao nhiêu. Vừa nghe Thư Trạch không muốn, Trần Vịnh Thường đầu óc trống rỗng, liền Mạnh Tử Đào lời nói đều không hề nghe rõ, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Ta nói chào giá bao nhiêu? Mạnh Tử Đào hỏi. Ngươi cũng phải, ý của ngươi là nói không muốn để cho ta không? Không không không, ta không phải ý này. Trần Vịnh Thường liên tục khoát tay nói, ngài muốn, coi như 150 vạn đi. Lại như Mạnh Tử Đào nói, pho tượng mặc dù có chút tổn thương, nhưng đối với giá trị ảnh hưởng xác thực không lớn. Giá trị thị trường nên ở 180 vạn đến 2 triệu trong lúc đó. 150 vạn xem như là lượm một cái tiểu lót. Mạnh Tử Đào tiếp theo lại hỏi, nếu như cái hộp này bên trong ngọc khí ta đều muốn đây. Trong hộp ngoại trừ cái này mặc ngọc thọ tinh pho tượng ở ngoài, còn có 5-6 kiện ngọc khí. Có điều những này ngọc khí cũng không phải sử dụng mặc điêu khắc ngọc khác, mà là sử dụng cùng điền thanh hoa chất ngọc. Mọi người đều biết, sứ thanh hoa, tranh thủy mặc mị lực. Ở chỗ chúng nó thanh nhã cá tính, u độc khí chất, kỳ ảo ý cảnh, đạm bạc sức mạnh. Cùng điền ngọc bên trong thanh hoa thiên nhiên có rồi những này thẩm mỹ nguyên tố. Nó chỉ là mượn dùng sứ thanh hoa tên gọi đặc sắc cùng tranh thủy mặc thẩm mỹ hứng thú. Ở hoa điền ngọc bên trong riêng một ngọn cờ. Từ khoa học trên nói, thanh hoa cũng là bạch ngọc bên trong đựng than trì bao thể. Chỉ là phân bố không quá đều tình huống. Bởi vậy, loại kia trắng đen chen lẫn, than trì trí sắc ngọc xưng là thanh hoa. Mặt khác, thanh hoa ngọc thường không có đơn thuần trắng cùng đen. Trắng đen trong lúc đó cũng đã có độ chen lẫn, đây là nó đặc điểm. Nghe nói Mạnh Tử Đào muốn hết thảy ngọc khí, Trần Vịnh Thường còn ước gì như vậy đây? Vội vã biểu thị đồng ý. Hắn nghĩ đến chốc lát, cuối cùng tổng cộng coi như 2 triệu. Cái giá này cũng tương tự cũng không mắc, bởi trong cửa hàng có thể quẹt thẻ. Mạnh Tử Đào trực tiếp quẹt thẻ trả tiền. Hoàn thành rồi giao dịch, đại gia lại đợi một hồi. Cái kia là đầu chọc chỉ có một người vội vã tới rồi. Là đầu chọc vóc người không cao, nhưng nhìn qua rất cường tráng. Cùng hắn biệt hiệu rất chuẩn xác, đẩy một viên thốc nửa bên đầu. Khả năng bởi vì chạy đi quá gấp quan hệ. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi hột. Ôi, Thư Thiếu, thực sự là xin lỗi. Ta không biết Trần trưởng quỹ là... Chấm ngoặc kép, là đầu chọc vừa tiến đến. Liền thả để tư thái. Vội vàng hướng Thư Trạch xin lỗi. Có điều chưa kịp hắn nói xong, Thư Trạch liền phất phất tay. Được rồi, ta cùng Trần trưởng quỹ không có quan hệ gì. Giữa chúng ta chỉ là công bằng giao dịch. Là đầu chọc ngẩn người. Lập tức liền vỗ ngực nói rằng, nếu Thư Thiếu ngài đứng ra, đó còn cần phải nói sao? Việc này lần này bỏ qua, ta cùng Trần trưởng quỹ trong lúc đó, xem như là thanh toán xong. Ngươi hài lòng chưa? Thư Trạch nhìn về phía Trần Vịnh Thường. Trần Vịnh Thường vội vã ngỏ ý cảm ơn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua việc này sau khi, hắn cũng là chịu đến không ít giáo huấn. Phỏng chừng sau đó cũng không dám nữa làm khiêu hành chuyện như vậy. Đi thôi, nếu sự tình giải quyết, Thư Trạch cũng sẽ không muốn ở chỗ này nhiều đợi. Đứng dậy liền mang theo đại gia ra cửa. Ra cửa, là đầu chọc trên mặt mang theo hơi quyến rũ nụ cười. Nói rằng, Thư Thiếu, không có chuyện gì, nếu không tìm một chỗ ngồi một chút. Thư Trạch nhìn là đầu chọc tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta liền biết chuẩn không có chuyện gì tốt. Có chuyện gì ngươi liền ở ngay đây nói thẳng đi. Ta còn muốn đi giang lão bên đó đây. Thấy là đầu chọc nữ nhăn nhó nắm, Thư Trạch nói rằng, không nói ta liền đi. Là đầu chọc có chút ấp úng địa nói. Chính là, cái kia Chu Thiếu công ty chuyện này. Không biết ngài có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Thư Trạch cười nói. Tiểu tử ngươi chính là tâm quá gấp, loại này hơn 100 triệu chuyện làm ăn, ngươi chung quy phải để ta điều tra rõ ràng mới được chứ. Là, xác thực một tháng trôi qua, có điều ngươi chẳng lẽ không biết khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Quay đầu lại ta cũng làm người ta ở trong một tuần lễ cho ngươi trả lời chắc chắn. liền tổng được chưa? La đầu chọc lập tức chất lên một khuôn mặt tươi cười. Ta người này chính là tính nôn nóng. Kính xin ngài bao dung. Được rồi, không có chuyện gì ta liền đi Giang lão bên kia. Ngài bận bịu, có việc bắt chuyện ta một tiếng. Chấm ngoặc kép, cùng la đầu chọc mỗi người đi một ngả sau khi. Mọi người liền hướng về Giang lão cửa hàng đồ cổ đi đến. Ta nói Tử Đào, ngươi lẽ nào liền không muốn biết la đầu chọc có chuyện gì muốn cầu ta sao? Thư Trạch vừa đi vừa hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Trên phương diện làm ăn sự tình, ta có thể không hứng thú gì. Chỉ có điều, ta cảm thấy ngày hôm nay ngươi thật giống như hướng ngoại không ít. Cùng trước so với biến hóa khá lớn. Mạnh Tử Đào lời này nói uyển chuyển, nhưng ý tứ vẫn là rất tốt hiểu. Đơn giản là nói, Thư Trạch biểu hiện hôm nay có chút lộ liễu, liền nói một điểm, nếu như là trước đây, Thư Trạch khẳng định là sẽ không để cho Giang Tỉnh ở trước mặt mọi người động thủ. Dù sao ảnh hưởng không tốt lắm, cũng dễ dàng rước lấy phiền phức. Thư Trạch dừng một chút bước chân, tiếp theo cười ha ha nói, xem để giải quyết bộ ra sau khi, ta cũng có chút bành trướng, nếu không là ngươi ngày hôm nay nhắc nhở. Sớm muộn muốn ăn thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nói như vậy. Chỉ bằng đầu óc của ngươi. Sớm muộn cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Thư Trạch lắc lắc đầu. Then chốt người trong cuộc mơ hồ a. Mạnh Tử Đào cười nói. Không chả có ngươi thân bằng bạn tốt mà. Đến lúc đó biến số liền lớn. Thư Trạch cười cợt. Nói tiếp. Không nói này. Ngươi vừa nãy nghĩ như thế nào đến đem cái kia vài món ngọc khí đều mua lại. Sẽ không là có cái gì lậu kiếm chứ. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Cõi đời này cái nào có nhiều như vậy lậu kiếm. Ta đơn thuần là cảm thấy chất liệu không sai. Chạm trổ cũng không sai. Hơn nữa giá cả cũng rất tiện nghi. Không phải sao. Cái kia buổi trưa ngươi tổng kiếm lọt chứ. Thư Trạch đầu trộm đuôi cướp địa cười nói. Mạnh Tử Đào không có bảo đảm, đến cùng có hay không kiếm lậu cũng khó nói, muốn mở ra sau khi mới biết. Thư Trạch khá là hưng phấn nói, vậy còn chờ gì? Mạnh Tử Đào hỏi, Giang lão cái kia không đi rồi. Thư Trạch đã bị kiếm lậu hấp dẫn lấy, lập tức liền có lựa chọn. Hết, vậy thì một hồi lại đi đi, chúng ta trước tiên đem chính sự làm lại nói. Theo ngươi, chấm ngoặc kép. Đại nhà ở gần đây tìm một nhà quán trà muốn một căn phòng nhỏ. Để người phục vụ sau khi rời khỏi đây. Mạnh Tử Đào hỏi đại quân muốn quá một cây tiểu đao bắt đầu thao tác. Kỳ thực, trong hộp ám cách vị trí khá là rõ ràng. Hơi hơi quan sát tỉ mỉ một hồi. Liền có thể phát hiện. Đem ám cách mở ra cũng tương đối dễ dàng. Mạnh Tử Đào cầm đao nhỏ chỉ là phủi đi mười mấy giây. Liền đem ám cách cái nắp mở ra. Lộ ra như thế bị bông ma loại hình vải vóc gói lên đến đồ vật. Mau mở ra nhìn. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Thư Trạch không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Mạnh Tử Đào mở ra xem. Chỉ thấy bên trong còn bọc lại một ít vụn gỗ loại hình đồ vật. Vụn gỗ bên trong nhưng là hai viên tiền đồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.